Bạch mã hoàng tử của mình em. Chương 36, 36, ngôi nhà hoa hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe Mercedes phiên bản giới hạn lao nhanh trên con đường lớn, rồi chuyển bánh dần vào khu vực dân cư thưa thớt. Lisa mải nhìn ngắm khung cảnh bình yên nơi đây. Hai bên đường hoa dã quỷ đang rở rộ nữa. Khung cảnh thật là đẹp mà. Mải nhìn ngắm hai bên đường mà cô nàng cô biết rằng ai đó mặt đã xám xịt lại. Anh không đẹp bằng mấy bông hoa đó sao mà anh hỏi nãy giờ em không thèm trả lời vậy? Khánh bực dọc, hả anh hỏi em sao? Lisa nhìn ngơ ngác, trong xe này ngoài anh và em ra không lẽ còn người nào khác sao? Em thật là vô tâm mà. Khánh vờ giận hờn, Lisa nở nụ cười tỏa nắng làm cơn giận nãy giờ của Khánh như tan biến hết luôn ý. Em không phải cười cho qua chuyện đâu nhé, cô nàng vô tâm á. Một lát xe đã dừng trước căn nhà hai tầng. Nhìn tổng thể thì ngôi nhà khá giản dị nhưng có gì đó lại ấm cúng vô cùng. Trước cửa nhà trồng rất nhiều loại hoa hồng, loài hoa mà cô thích nhất. Xa xa lại có mấy khóm hoa hướng dương nữa chứ, nhìn thật thích. Khánh đến bên ôm lấy Lisa, em thích nơi này chứ, đây là nhà ai vậy anh? Lisa mắt nhìn hoa chăm chú nhưng miệng vẫn thắc mắc. Khánh hôn nhẹ vào má Lisa cưng chiều, là nơi em có thể yên tâm nghỉ ngơi ngày cuối tuần. Tận hưởng không khí trong lành của làng quê, thoải mái làm những việc em thích mà không lo ai làm phiền hết. Lisa ngạc nhiên hết sức, anh chuẩn bị nơi này cho em sao? Đâu có dành cho em, anh chuẩn bị nó cho kỳ nghỉ cuối tuần của gia đình nhỏ của chúng ta, có anh có em và cả thiên thần đáng yêu của chúng ta nữa. Khánh nhìn Lisa với ánh mắt dịu dàng, em còn chưa đồng ý làm bạn gái anh mà, lấy đâu gia đình nhỏ nữa chứ? Lisa cong môi, Khánh bủ rũ. Hay số tôi khổ quá mà, ai đó xin mấy chú nòng nòng của tôi, giờ được kết quả rồi phủi mông ra đi đây mà. Lisa tủm tỉm cười, còn phải xem xét nhiều khía cạnh khác nữa đồng chí á. Khánh nhẹ nhàng nắm lấy tay Lisa, anh biết trước đây giữa chúng ta có hiểu lầm mà em đã sang đây một mình sinh bé dâu. Anh biết thời gian đó một mình nuôi con em đã rất vất vả. Bây giờ mọi hiểu lầm đã được hóa giải. Em có thể có anh cơ hội để anh có thể ở bên chăm sóc hai mẹ con được không? Lời Khánh nói đâu phải cô không muốn, chỉ là thời điểm này chưa thích hợp mà thôi. Cô lo sợ, thấy Lisa im lặng mãi mà không trả lời mình, Khánh thoáng buồn trên nét mặt. Anh biết em đang lo lắng điều gì, anh sẽ dùng hành động để chứng minh cho em thấy. Hãy cùng anh đi gặp một người. Khánh dịu dàng nhìn Lisa, lần này chiếc xe bản giới hạn lăn bánh chậm dần để cô có thể thỏa thích ngắm hoa bên đường. Khoảng 30 phút sau chiếc xe dừng lại bên căn nhà gỗ nhỏ. Lisa ngạc nhiên, anh đưa em tới đây gặp ai vậy? Khánh nhìn Lisa với ánh mắt cưng chiều. Một lát nữa em sẽ biết thôi. Mi đang ngồi trong phòng suy nghĩ, sao Khánh lại giữ cô lại nơi này vậy? Mấy ngày qua cô cũng đã tĩnh tâm suy nghĩ lại mọi việc. Ngày trước do cô quá si mê Khánh mà không nhận ra rằng đã làm tổn thương tới người con gái bên cạnh Khánh. Cô lại còn làm hai người họ hiểu lầm nhau. Để họ phải chia xa suốt 3 năm qua. Giờ đây cô cũng đã hiểu ra trong tình yêu chỉ có chân tình mới đổi lấy được chân tình mà thôi. Tình yêu tranh giành chỉ chiếm được thể xác của người đó. Cách chương.